Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, chương 59, hạ gia con rể. Lưu Quang Thành, Lạc Hà dinh thự, một vị mặc đen nhánh váy dài, cái đầu chừng 1m7, màu lam nhạt mái tóc rủ xuống bên hông. Phảng phất trong đêm tối yêu tinh đồng dạng nữ tử bước nhanh đi vào Lạc Hà dinh thự. Tùy hành đi theo còn có một vị nữ bảo tiêu. Vị này nữ bảo tiêu phi thường thô cuồng, thân cao càng là đạt tới 1m8 trở lên. Vẻn vẹn chỉ là đi theo vị này váy đen nữ tử sau lưng, cũng làm người ta không dám đến gần vị này váy đen nữ tử nửa phần. Mà trên thân đeo cai siêu màu bạc huy hiệu, càng là tượng trưng cho Lưu Quang Thành chỗ thừa nhận đặc cấp hộ vệ. Toàn bộ Lưu Quang Thành đều không có 5 người. Lạc Hà dinh thự bảo an nhìn xem váy đen nữ tử hai người đi đến, cả đám đều cơ hồ là bản năng cúi đầu khom người. Cái này không riêng gì bởi vì bọn hắn đối vị nữ tử này tôn kính, đồng thời cũng đối vị này váy đen nữ tử có bản năng e ngại. Bởi vì vị này váy đen nữ tử AA đẳng cấp đã đạt tới cấp 24. Khoảng cách Lưu Quang Thành cấp cao nhất 25 cấp, chỉ kém một bước cuối cùng. Đại tiểu thư, ngươi trở về. Lạc Hà dinh thự lão quản gia nhìn xem vào cửa váy đen nữ tử, mỉm cười nghênh đón nói. Trần lão đầu ở đâu? Váy đen nữ tử liếc qua lão quản gia, thanh âm bên trong tràn đầy lạnh lùng. Đối với váy đen nữ tử xưng hô như vậy Trần Dự Nhân, ở đây mặc kệ là hầu gái vẫn là lão quản gia, đối với cái này cũng đều tập mãi thành thói quen. Lão gia cũng không ở trong nhà. Lão quản gia chi tiết báo cáo. Đại tiểu thư Trần Hy Nguyệt bởi vì trước kia cùng gia tộc Trần Dự Nhân ý kiến không hợp, nhất định để đại tiểu thư gả đi Bạch Vân Thành. Thế nhưng là đại tiểu thư Trần Hy Nguyệt liền là không nguyện ý, để cho hai người gây quan hệ kém không ít. Bây giờ đại tiểu thư Trần Hy Nguyệt càng là quản lý toàn bộ thị trường bộ, để Nhật Nguyệt tập đoàn cùng Bạch Vân Thành bên kia tập đoàn đánh có đến có về, cầm xuống không ít cứ điểm. Này mới khiến Trần Dự Nhân từ bỏ thông gia ý nghĩ. Bất quá từ đó về sau Trần Hy Nguyệt cũng liền một mực đem Trần Dự Nhân gọi Trần lão đầu. Trần Dự Nhân cũng chỉ có thể cười khổ. Cái này Trần lão đầu ngược lại là rất nhàn nhã. Trần Hy Nguyệt ánh mắt bên trong tuôn ra lấy một tia lửa giận cùng lo lắng, ngữ khí bên trong tất cả đều là bất mãn. Hắn cảm thấy hiện tại cũng là lúc nào rồi, lại còn chạy lung tung. Đối với Trần Hy Nguyệt chỉ trích, lão quản gia cùng ở đây đám nữ bộc đều không dám nói chuyện. Toàn bộ Nhật Nguyệt tập đoàn bên trong, chỉ sợ cũng liền Trần Hy Nguyệt dám nói như thế Trần Dự Nhân. Thậm chí không chỉ là Nhật Nguyệt tập đoàn, phải nói là toàn bộ Lưu Quang Thành, cũng liền Trần Hy Nguyệt dám xưng hô như vậy. Tỷ, ngươi làm sao đột nhiên trở về rồi? Trần Khả Mộng vặn eo bẻ cổ từ phòng ngủ bên trong đi ra, nhìn xem Trần Hy Nguyệt kinh ngạc nói, ngươi không phải muốn đi một chuyến Toái Thạch Trấn thanh lý những cái kia quái vật sao? Ta đã giao cho những người khác đi xử lý. Trần Hy Nguyệt nhìn xem muội muội Trần Khả Mộng, trên mặt thần sắc mới hơi hòa hoãn lại. Trần lão đầu đi nơi nào? Ta hiện tại thế nhưng là có việc gấp muốn tìm hắn. Việc gấp? Chuyện gì? Trần Khả Mộng tràn đầy khó hiểu nói. Huyễn Quang tập đoàn. Trần Hy Nguyệt thở dài một hơi chậm rãi nói, hôm nay ta nhận được tin tức, Huyễn Quang tập đoàn làm ra cái kia trưởng thành thuốc nước vậy mà có thể để cho sơ cấp mạo hiểm giả đột phá thành trung cấp mạo hiểm giả. Tại thu được tin tức này trước tiên, ta liền đi Huyễn Quang tập đoàn, muốn cùng Tần Liên Nguyệt nói một chút hợp tác vấn đề. Kết quả lại bị kia Tần Liên Nguyệt cự tuyệt, vậy mà để cho ta đi tìm cái kia Hạ Thanh Giao, trượng phu Lục Cận. Đương nhiên Tần Liên Nguyệt không chỉ cho ta một cái người nói như vậy, Thiên Thần tập đoàn bên kia cũng giống vậy. Cái này căn bản là Tần Liên Nguyệt lấy cớ, trưởng thành thuốc nước can hệ trọng đại, chúng ta nhất định phải nhanh nắm giữ tới tay mới được, bằng không về sau chúng ta Nhật Nguyệt tập đoàn sẽ ở Lưu Quang Thành cực kỳ bị động. Trưởng thành thuốc nước có thể nói đã phá vỡ hiện tại toàn bộ Lưu Quang Thành cách cục. Tương lai Huyễn Quang tập đoàn một nhà độc đại tự nhiên là không cần phải nói. thế nhưng là Lưu Quang Thành cái khác tập đoàn nếu như muốn ra mặt, rút ngắn Huyễn Quang tập đoàn quan hệ liền vô cùng trọng yếu. Có thể nói ai có thể cùng Huyễn Quang tập đoàn ký kết trưởng thành thuốc nước hợp đồng dài hạn, ai liền có thể để tập đoàn thực lực một hơi tăng vọt, ngồi vững vàng Lưu Quang Thành tam đại tập đoàn vị trí. Nguyên lai là sự tình này nha. Trần Khả Mộng lập tức đắc ý cười nói. Tỷ ngươi cứ yên tâm đi. Lão ba hiện tại liền là đi xử lý chuyện này. Cho nên mới không ở trong nhà. Đi xử lý chuyện này. Trần Hy Nguyệt tràn đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ Trần lão đầu nghĩ đến giải quyết Tần Liên Nguyệt biện pháp. Tần Liên Nguyệt thế nhưng là phi thường khó giải quyết một nhân vật. Thực sự rất khó tưởng tượng có phương pháp gì có thể nói động Tần Liên Nguyệt. Phải biết Thiên Thần tập đoàn bên kia thế nhưng là mở ra điện lực trạm hợp tác điều kiện. Kia điện lực đứng thế nhưng là các thành phố lớn chỗ gấp thiếu tài nguyên. Bất quá khai hoang bên kia khu vực phó bản quá khó khăn. Phải bỏ ra nhân lực cùng tài nguyên. Chỉ sợ đều có thể hao tổn không Thiên Thần tập đoàn. Vì thế Thiên Thần tập đoàn cũng là chuẩn bị nhiều năm. Hiện tại kéo lên Huyễn Quang tập đoàn. Không thể nghi ngờ là để Huyễn Quang tập đoàn miễn phí đạt được điện lực đứng bộ phận cổ phần. Để Huyễn Quang tập đoàn về sau rốt cuộc không cần là điện trên vấn đề lo lắng. Hoặc là bỏ vào quá nhiều điểm tín dụng cùng ký ức thể. Lão ba nhưng không có khả năng kia. Trần Khả Mộng cười chỉ mình nói. Cái này đều là công lao của ta. Tiểu muội ngươi là làm sao làm được. Trần Hy Nguyệt nhìn xem Trần Khả Mộng nhịn không được kích động mà hỏi. Kia Tần Liên Nguyệt thế nhưng là ngay cả Thiên Thần tập đoàn đều ăn bế môn canh. Đây chính là ta, dự kiến trước, Trần Khả Mộng vừa cười vừa nói. Mà lại Tần Liên Nguyệt nói cũng không có sai. Chuyện này các ngươi đều tìm nhầm người. Đi tìm Lục Cận mới đúng. Hắn mới là trưởng thành thuốc nước người sở hữu. Các ngươi đi tìm Tần Liên Nguyệt tự nhiên vô dụng. Tại nói thế nào Lục Cận thế nhưng là Hạ Thanh Giao trượng phu. Chân chính người của Hạ gia. Ta thế nhưng là tại sớm mấy ngày liền cùng Lục Cận ký hợp tác lâu dài hợp đồng. Chỉ là muốn tổn thất thánh địa 2/5 thổ địa. Tiểu muội ngươi làm quá đẹp. Trần Hy Nguyệt trên mặt thần sắc tràn đầy hưng phấn. Đối với gia tộc tổn thất thánh địa thổ địa. Hoàn toàn là không có một tia đau lòng. Lần này chúng ta Nhật Nguyệt tập đoàn liền có thể đạt được tiến một bước khuếch trương. Ta ký hợp đồng mặc dù là hợp đồng dài hạn, bất quá cái này hợp đồng dài hạn chỉ có thể bồi dưỡng người mới đột phá 10 cấp. Muốn để Lục Cận hỗ trợ bồi dưỡng trung cấp mạo hiểm giả. Chỉ sợ còn cần bàn lại nói chuyện. Trần Khả Mộng có chút đáng tiếc nói. Không sao tiểu muội. Trần Hy Nguyệt nghe xong. Xinh đẹp trên dung nhan lộ ra một tia giảo hoạt mỉm cười. Ngươi có thể cùng Lục Cận kéo lên quan hệ liền tốt. Về sau ngươi lão tỷ ta thế nhưng là có là biện pháp để hắn đồng ý về sau hợp tác. Chỉ cần ngươi hướng hắn dẫn tiến một chút ta là được rồi. Hoàng hôn mặt trời lặn, thiên quang dinh thự, Lục Cận trải qua một ngày cố gắng. Rốt cục lại để cho bộ hậu cần nhiều hơn 300 tên cấp 11 sơ cấp mạo hiểm giả. Mệt mỏi như vậy kế sơ cấp mạo hiểm giả đột phá hoàn toàn đột phá 1000 số lượng. Nhiều ít xem như để bộ hậu cần phụ cận cứ điểm vận chuyển đi lên quỹ đạo. Mà lại bởi vì những ngày này Thiên Phong học viện lượng lớn học sinh đột phá thành sơ cấp mạo hiểm. Giả sự tính, đến đây nhận lời mời bộ hậu cần người cũng là càng ngày càng nhiều. Mấy ngày nay tính gộp lại thêm 1 vạn người. Một chút để bộ hậu cần lại thêm 100 vạn ký ức thể. Đủ để trèo chống tiếp xuống một đoạn thời gian người mới đột phá 10 cấp vấn đề. Bất quá mấy ngày nay thu hoạch lớn nhất, không thể nghi ngờ là trung cấp khôi phục dược tề. Bởi vì Lục Thi Tuyết cố gắng, trước mắt đã có được hơn 1000 bình trung cấp khôi phục dược tề. So với đi săn đoàn tồn kho hơn 200 bình, trọn vẹn nhiều gấp 5 lần. Đáng tiếc không thể để cho Lục Thi Tuyết ban ngày cũng cùng một chỗ chế tác. Bằng không góp nhặt số lượng cũng sẽ càng nhiều. Lục Tổng, Bạch Vân Thành bên kia hợp tác thương đột nhiên đến đây. Yêu cầu muốn gặp ngươi. Xem ra đều kẻ đến không thiện. Hiện tại muốn gặp bọn hắn sao? Hứa Khiếu Thiên đi vào phòng ngủ. Không khỏi nhìn về phía Lục Cận cung kính báo cáo. Kẻ đến không thiện sao?